cổ trói lại, ung, cổ mặt mày biến sắc kêu cứu ầm ĩ, Trịnh Lễ. Công sai một đoàn ngự lâm quân đến cầu ứng, nhưng bị công. Tử Ất đánh đuổi chạy dài, tế, tốc truyền đem ung, cổ ra chém lập tức, Trịnh Lễ, công hay được tin, than rằng, ôi thôi, việc đã đến thế này tế, tốc ắt không dung ta, chấm, than rồi, liền thu xếp hành, trang, bỏ cả cung điện Giang Sơn, góc truyện audio.com, lén trốn qua nước Sái Tỷ, nạn, mà lòng vẫn thắc, mắc chưa biết vì đâu, âm mưu bại lộ, mãi về sau Trịnh Lễ, công hay được chuyện ung, cổ nói với vợ, buồn bã than thầm, việc lớn của nước mà đem cho đàn bà hay, tránh sao khỏi thất bại. Sau khi giết được ung, cổ và nghe tin Trịnh đột bỏ trốn tế, tốt, cho người sang nước vệ rước Trịnh Chiêu, công tức thế, từ hốt về nước, phục nghiệp, cách chương.